Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 602, Lục Quốc Luận. Yến ngốc, cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp suy đoán một dạng, Yến Đan đối với hắn ở Yến Triệu chi địa thu phục hiệp sĩ hoàn toàn không có làm hại chi tâm. Chỉ muốn thu phục bọn họ. Yến Đan đang cùng lão sư hắn Quốc Vũ nỗ lực suy nghĩ làm sao có thể đủ thuyết phục Sở Quốc gia nhập. Mặt khác thì là để Kinh Kha đi tiếp xúc cùng kết giao Lục Chỉ Hắc Hiệp thủ hạ như là Cao Tiệm Ly. Yến Triệu chi địa hiệp sĩ, Thái tử Điện Hạ, Yến Nan Môn hạ một cái thực khách đột nhiên cầm trong tay một quyển thẻ tre. Không để ý hầu hạ ngăn cản, vọt vào gian phòng. Nhìn thấy Yến Đan không khỏi đại hỷ mà tiến lên đưa ra trong tay thẻ tre. Thái tử Điện Hạ, xem này văn, thấy người này vô lễ như thế đất xông tới. Làm thái tử thái phó Quốc Vũ bí ẩn đất cho Yến Đan một cái ánh mắt. Ý tứ là trách cứ hắn mời chào nhiều như vậy vô lễ đê tiện thực khách. Yến Đan đối với người tới cũng là có chút bất mãn. Cái này không có bất kỳ cái gì thông báo liền vọt vào đến. Hoàn toàn là không cho hắn 24 mặt mũi. Hơn nữa hắn thái tử phủ hầu hạ dĩ nhiên không có ngăn cản người này. Nếu như hắn là thích khách nói làm sao bây giờ? Trở lại Yến quốc lâu như vậy, Yến Đan đã bắt đầu quên mất Tần quốc thời điểm, khuất nhục. Bắt đầu có cái giá Yến Đan không có tiếp nhận cái kia văn thư. Ánh mắt tìm đến phía người tới, trầm giọng hỏi, đây là vật gì? Vội vàng như thế cấp bách giao cho Đan, bị Yến Đan như thế chừng, cái kia thực khách ý thức được chính mình thất lễ cử chỉ. Vội vàng cúi đầu tạ lỗi, bất quá trong lòng nhưng sản sinh một tia khúc mắc. Lúc trước Yến Đan mời chào bọn họ thời điểm các loại chiêu hiền đãi sĩ. Không câu nệ tiểu tiết, phảng phất là giang hồ hào hiệp giống như vậy. Bây giờ lại càng làm bọn họ cho rằng là nô bộc thuộc hạ. Phân lên cao đê quý tiện, bất quá cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, làm Yến Đan thực khách. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nén được đến, bằng không đối với hắn mà nói chính là bất trung bất nghĩa. Này văn ngày gần đây truyền vào Yến quốc, có thể giải thái tử khẩn cấp. Thực khách đang nói xin lỗi xong. Vội vàng lần thứ hai nâng lên thẻ tre. Cái này mới là hắn chuyến này quan trọng. Ồ, người cũng biết ta cùng thái tử điện hạ lúc này đang tại vì chuyện gì mà phiền não. Thái phó Cúc, Vũ khẽ cau mày, trợ giúp Yến Đan tiếp nhận cái kia quyển thẻ tre. Mở miệng hỏi, hắn và Yến Đan đang suy nghĩ làm sao thuyết phục Sở Vương gia nhập hợp tung. Có cái gì lợi ích có thể hấp dẫn Sở Vương loại này vấn đề khó là một quyển nho nhỏ bài văn có thể giải quyết, trừ phi viết ra cái này bài văn người là Mặc Tử, Mạnh Tử, Trang Tử loại này tồn tại, bằng không muốn chỉ dựa vào mượn một câu nói thật đã nghĩ thuyết phục vua của một nước. Không khác nào nói chuyện viển vông, Thái Phó Đại Nhân cùng Thái Tử Điện Hạ đang tại vì là thuyết phục Sở Vương mà phiền não. Này văn chính có thể nói phục Sở Vương, không, hay là Tề Vương, Ngụy Vương cũng có thể. Thực khách dùng sức chút đầu, trên mặt vẻ kích động không chút nào thêm che lấp. Hồi đáp, lợi hại như vậy, Quốc Vũ cùng Yến Đan liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc, cái này thực khách sẽ không có can đảm trêu chọc bọn họ. Mà Yến Đan thu phục những này thực khách mặc dù có chút thô tục cùng lỗ mãng, nhưng ánh mắt vẫn có một ít, cũng không trở thành quá mức khoa trương. Cái này thực khách sẽ không có can đảm trêu chọc bọn họ. Mà Yến Đan thu phục những này thực khách mặc dù có chút thô tục cùng lỗ mãng, nhưng ánh mắt vẫn có một ít, cũng không trở thành quá mức khoa trương. Hai người rốt cục không nhịn được lòng hiếu kỳ. Mở ra thẻ tre, nhìn về phía bên trên nội dung. Được, vẻn vẹn xem câu nói đầu tiên. Yến Đan cùng Quốc Vũ thật hưng phấn đất vỗ bàn khen hay. Không nói phía dưới viết làm sao. Vẻn vẹn một câu nói này. cũng đủ để trở thành thuyết phục Sở Quốc một cái lý do. Lục quốc phá diệt, không phải binh bất lợi, chiến không quen, tệ ở Lộ Tần, ôm vô cùng chờ mong tâm tình tiếp tục xem tiếp. Bản văn chương này quả nhiên không để cho Yến Đan cùng Cúc Vũ thất vọng. Nhìn ra bọn họ nhiệt huyết sôi trào, hận không được lập tức đem bản văn chương này vung ra Sở Vương trên mặt đi. Nhất là cuối cùng cái kia một đoạn, càng làm cho Yến Đan hưng phấn không thôi. Phảng phất nhìn thấy người Tần đối mặt hắn hợp tung liên quân. Ăn chi không được nuốt xuống tình cảnh, lấy Lộ Tần nơi, phong thiên dưới mưu trí thần, lấy sự tình Tần chi tâm, lễ thiên hạ chi kỳ tài, hợp lực tây hướng về, thì lại ta sợ người Tần ăn chi không được nuốt xuống vậy. Chỉ là duy nhất để cho Yến Đan cùng Cúc Vũ cảm thấy có chút kỳ quái phương, cũng là cái này bài văn duy nhất tì vết nhỏ, đó chính là ở bài văn bên trong miêu tả, phảng phất lục quốc đã bị Tần nuốt chửng, gần giống như bản văn chương này là hậu nhân dựa vào Tần nuốt chửng lục quốc sau viết ra cảnh thế. Chi văn một dạng, bất quá 700 cái này tì vết nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Thậm chí bỗng dưng cho xem bản văn chương này chư hầu tăng thêm một luồng cảm giác sợ hãi. Lấy giả thiết lục quốc đã vong quốc vì là luận, càng dễ dàng thể hiện ra hiện tại Sơn Đông liệt quốc nguy hiểm cục thế. Này văn danh vì là lục quốc luận, thái tử điện hạ, thái phó đại nhân có thể thỏa mãn, đại thiên, có bản văn chương này, hơn nữa nguyên bản hợp tung kế hoạch, Yến Lâm đủ để đi thuyết phục Sở Vương. Nhưng hắn hiện tại ngược lại là rất muốn biết rõ viết ra bản văn chương này đại tài là ai. Lập tức hướng về thực khách dò hỏi. Cái này, tại hạ không biết, chỉ biết là từ Tề Quốc truyền đến. Tề Quốc, chẳng lẽ là Nho gia? Tuân tử, Yến An hồi tưởng lên lúc đó đi qua Tiểu Thánh Hiền Trang. Trong lòng có suy đoán, lại càng là kinh hỉ vạn phần. Nho gia dĩ nhiên đồng ý viết ra một phần bài văn giúp đỡ hắn hợp tung. Lúc này Tần Quốc Hàm Dương Thành, Bạch Thuấn phơi mùa đông Thái Dương, nằm ở trên ghế nằm ngáp một cái, cay gà Yến Đan, một phế vật, liền hợp tung lý do cũng muốn ta giúp ngươi nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.